Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856. Sự xa cách và chán ghét của cô gần như không chút do dự thể hiện ra ngoài. Cũng không nhìn sắc mặt Thượng Trạch Văn nữa. Dứt khoát quyết đoán đứng dậy rời đi. Cô đi rất nhanh. Ngay cả câu trả lời của Thượng Trạch Văn cũng lười nghe. Nhân viên phục vụ đi trở lại bàn bọn họ. Hỏi hắn có muốn gọi thêm rượu hay không. Thượng Trạch Văn lắc lắc ly rượu. Trong mắt toát ra thần sắc càng thêm đùa giỡn. Ngữ khí tùy tiện. Không cần. Thượng Trạch Văn về nước. Là vì bắt con mồi đã bỏ chạy trước đó. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh hỉ chính là. Hắn lại tìm được con mồi mới còn hấp dẫn hơn. Điều này làm cho hắn vô cùng phấn khích. Con mồi mới khó khăn hơn so với Thượng Trạch Văn đã tưởng. Thượng Trạch Văn nhìn ra sự kiêu ngạo và thanh cao của Giang Nguyệt. Vì thế càng muốn nhìn thấy cô bị vũ nhục, bị rút ra cái gai toàn thân. Cuối cùng chỉ có thể lắc đuôi cầu xin tha thứ. Đây là trò mà hắn ta chơi không bao giờ thấy chán. Hắn thề, điều này chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Tống Du cuối cùng cũng giải quyết xong vụ án. Thắng kiện một cách thuận lợi. Rất nhanh sẽ trở về Bắc Thành. Nhân cơ hội này, đám đàn ông thật lâu không liên lạc nhất thời trở nên sống động. Những dịp này từ trước đến nay không thể thiếu đoàn giật bác. Hắn là người thích náo nhiệt, thích kêu gọi bạn bè, ồn ào nói muốn tụ tập một chút, đón gió tẩy trần cho Tống Du. Đương nhiên vẫn là nơi cũ. Quán Ba Tân Hải, trên sofa trong phòng có mấy người ngồi. Mọi người đã đến, Tiêu Kỳ Nhiên ngồi ở một bên. Nhìn điếu thuốc người khác đưa tới. Nhận lấy rồi đặt lên bàn. Không châm lửa. Tống Du đến muộn. Tống đại luật sư. Gặp cậu một lần thật đúng là không dễ dàng. Người quen gặp mặt không thể thiếu trêu chọc. Hôm nay là sân nhà của Tống Du. Có mấy thiếu gia châm chọc Tống Du mới cưới vợ lại nỡ để vợ đẹp ở nhà một mình. Phải nói là lão Tống quá ghê gớm. Vừa kết hôn. Hôm sau đã cao chạy xa bay. Không sợ vợ cậu tức giận à, cũng đừng kết hôn mấy ngày liền ly hôn đó. Lão Tống có gì phải sợ, có thông gia như A Nhiên làm chủ, còn lo lắng vợ chạy mất sao? Có người càng không kiêng nể gì đùa giỡn Tiêu Kỳ Nhiên. Huống chi, hôn sự này chính là sắt thép hàn chết, đời này cũng không có khả năng thay đổi. Đúng vậy, những người thân cận đều biết. Hôn sự giữa Tống gia và Tiêu gia là do Tiêu Viễn Phong sắp đặt từ mấy năm trước. Ở giữa xen lẫn quá nhiều quan hệ thương nghiệp giữa hai nhà. Nói trắng ra là, loại hôn nhân này của hai người. Cho dù bên ngoài hai người có phất cờ đủ màu, thì, cờ đỏ, trong nhà vẫn đứng vững. Ly hôn, hai từ này sẽ không tồn tại. Trừ khi nói một bên phải đối mặt với nguy cơ phá sản hoặc nợ nần chồng chất. Không được liên tục sống sót, mới có thể lựa chọn phương thức tự bảo vệ như ly hôn. Khả năng này là rất nhỏ đối với Tống gia một gia tộc chính trị, và Tiêu gia sở hữu tập đoàn Tiêu thị, chứ đừng nói đến quan hệ giữa Tiêu Kỳ Nhiên và Tống Du. Cách chương.